Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, đều có cái sách nhỏ. Trong đại điện tổn hại, tất cả mọi người đều kiểm tra một lần, y nguyên không phát hiện Phương Bình. Lúc này, Cơ Nam cùng Huyền Đồng cũng chế phục ba đầu phát điên yêu thú. Cơ Giao tiến lên tra liếc mắt nhìn Phượng Tước, một mặt đau lòng cùng bất đắc dĩ, hỏi, Vương Thúc, Phượng Tước không có sao chứ? Bất Diệt Thần chịu đến thương tích, phải dùng đại lượng sinh mệnh chi tuyền đi tu bổ. Cơ Giao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nàng không thiếu sinh mệnh chi tuyền. Thiên Mệnh Vương Đình tuy rằng cùng yêu thực bộ tộc hợp tác không nhiều, có thể thân phận của nàng đi một chuyến thủ hộ Vương Đình, dù cho yêu thực tộc cường giả cũng sẽ đưa một ít lễ ra mắt. Phương Bình, Cơ Giao hận có chút phát điên, lại là tên kia, lại là tên khốn kia, lần lượt nàng chịu đủ lắm rồi cái tên này. Vương Thúc, nếu như lần này còn không giết được hắn, vậy lần này về Vương Đình nhất định phải báo cho phụ vương, dù cho không tiêu diệt phục sinh chi địa cũng phải giết Phương Bình. Cơ Giao nói xong lại giận cả giận nói, dù cho buông tha phục sinh chi địa những người khác, thậm chí đạt thành một ít thỏa thuận, cũng muốn tiêu diệt Phương Bình. Hắn sống sót chính là Vương Đình uy hiếp lớn nhất. Vương Thúc, hắn tiến bộ quá nhanh, lúc trước cùng ta đều là cấp chiến tướng, bây giờ hắn đến tôn giả cảnh, ngay cả ta cũng không bằng. Tiếp tục như thế, có lẽ hắn rất nhanh có thể thần tướng, thậm chí thần đạo cảnh. Chân vương cảnh cũng chưa chắc không thể. Chờ hắn đến chân vương cảnh, một khi lẫn vào thần lục, kia thật nguy hiểm rồi. Một bên, một vị chân vương hậu duệ cười nói, Cơ Giao, ngươi đánh giá cao hắn chứ? Cơ Giao đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, đánh giá cao hắn rồi. Ngươi cho rằng bản cung là vì thù riêng? Nếu như Vương Thúc cùng Huyền Đồng thần tướng rời đi nơi đây nhất thời nửa khắc, ngươi độc thân, chẳng mấy chốc sẽ chết. Nói chuyện thanh niên hơi nhíu mày, cười nói, Cơ Giao, không cần coi thường như vậy ta chứ? Cơ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, được, nếu ngươi tự tin như vậy, Vương Thúc, Huyền Đồng thần tướng, chúng ta rời đi nơi đây. Bách Sơn Việt, một mình ngươi lưu lại nơi này. Được gọi là Bách Tam Việt nam tử sắc mặt hơi biến ảo. Hộ đạo giả của hắn, một vị bát phẩm đỉnh phong cường giả, thấy thế cười nói, Cơ Giao điện hạ bớt giận, Việt điện hạ cũng không phải là ý này. Cơ Giao lạnh nhạt nói, bản cung không có nói đùa, cũng không tức giận. Bách Sơn Việt lời nói, đúng là để bản cung nghĩ đến một ý kiến. Phương Bình liên tiếp xuất hiện tại Vạn Đình lâu, chỉ sợ cũng là vì chúng ta. Hắn muốn giết chúng ta, thay vào đó thành công rời đi Thiên Thực Vương Đình. Có thể hai vị thần tướng ở, hắn không tìm được cơ hội. Đã như vậy, vậy thì cho hắn cơ hội. Không chỉ là Bách Sơn Việt, bao quát bản cung, chúng ta phân tán ra, phân tán đến mỗi cái sân, chờ hắn lại đến, hắn lá gan rất lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở đây, liền như vương chiến chi địa lần kia, càng là nguy hiểm, hắn càng là muốn hành hiểm, phục sinh võ giả đều là như vậy, bọn họ quen thuộc mạo hiểm, quen thuộc đi đánh cược một cơ hội, thắng lợi cơ hội, được ăn cả ngã về không, không tiếc bất cứ giá nào. Cơ Nam nghe vậy tức khắc khẽ quát, Cơ Giao, không thể sằng bậy. Cơ Giao nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, không ngại, Vương Thúc, chúng ta đều có chân vương phân thân hộ đạo, mọi người chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn khốn người dùng Bất Diệt Thần cụ hiện không gian, không ngăn được chân vương phân thân một đòn, chỉ cần đánh tan không gian của hắn, hắn liền cũng không còn cách nào che lấp động tĩnh. Khi đó, chính là giờ chết của hắn. Nói hết, Cơ Giao lạnh lùng nói, chư vị sẽ không liền trong chốc lát đều không thể ngăn cản chứ? Giao Nhi, Vương Thúc, giết hắn, hắn không chết, lẽ nào chúng ta vẫn muốn ẩn núp? Chỉ cần trở lại Vương Đình, Thiên Mệnh Thành nhưng không phải là Thiên Thực Thành có thể so sánh. Cơ Nam cũng rất tự tin, mở miệng nói, Thiên Thực Vương Đình, phe phái rất nhiều, tình huống hỗn loạn, không bắt được Phương Bình. Cùng chính bọn hắn nội đấu có quan hệ, cũng không phải là Thiên Thực Vương Đình thật vô pháp bắt lấy Phương Bình. Thật muốn đồng ý, chỉ cần có bốn vị chân vương đại nhân, từ bốn phương tám hướng từng tấc lùng bắt, Phương Bình chính là mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chân vương đại nhân mạnh mẽ, tất cả mọi người đều biết, Thiên Thực Vương Đình mấy chục chân vương. Điều động bốn vị chân vương cũng không khó, có thể Thiên Thực Vương Đình nhưng là không có làm như thế. Sở dĩ lúc này mới cho Phương Bình cơ hội, nhưng hắn nếu là dám đi Thiên Mệnh Thành, chắc chắn phải chết. Giao Nhi, Phương Bình không đáng ngươi đi mạo hiểm. Cơ Nam kiên quyết không đồng ý, giết Phương Bình cũng không phải là không có cách nào, Phương Bình bất quá là hành tung khó tìm thôi. Thật phải tìm được, liền thần tướng cũng có thể giết hắn, mà hành tung khó tìm, đó là bởi vì Thiên Thực Vương Đình bên này rất loạn. Chân vương không ra, vương chủ nhất hệ cùng những người khác cũng là mỗi người có tính kế. Thậm chí có người đánh để Phương Bình thoát đi tâm tư đều có. Các loại người đều có, làm sao có thể tóm lại Phương Bình? Tứ đại chân vương giáng lâm. Triệt để phong tỏa toàn bộ Thiên Thực Thành, từng tấc dò xét, trên trời dưới đất, ai có thể tránh được tìm tòi. Chân vương dò xét, cùng bọn họ lại có chút không giống, có chút khu vực, có nhiều chỗ, lực lượng tinh thần của bọn họ khó có thể xuyên thấu. Tỉ như lòng đất mỏ quặng, dưới nền đất nơi sâu xa, có thể cường giả cấp chân vương. Không có đồ vật có thể ngăn trở bọn họ dò xét. Cơ Giao nghe vậy vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá Cơ Nam từ chối. Nàng cũng không có cách nào lại nói. Đành phải nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Thúc, hắn thật thoát đi Vạn Đình Lâu sao? Cơ Nam nghe vậy cũng bắt đầu cau mày. Chậm rãi nói. Có lẽ, có thể thử phá hủy toàn bộ Vạn Đình Lâu thử xem. Hắn thu lại hơi thở, vô pháp nhận ra được tung tích, kiến trúc, cũng cho hắn một ít che chắn cơ hội. Hắn phá hoại đại điện, có lẽ chính là vì che lấp hành tung, có thể làm một vùng, trở thành đất trống, trừ phi hắn thật có thể ẩn thân. Bằng không, hắn nhất định vô pháp ẩn giấu. Hắn có thể ẩn thân địa phương quá nhiều, Vạn Đình Lâu lớn như vậy. Lấy tôn giả cảnh thực lực, co quắp xương cốt, hắn thậm chí có thể giấu ở trong một ít khe hở. Dứt lời, Cơ Nam một trường đánh nát một cái to lớn xà ngang mộc. Chậm rãi nói, tỉ như những chỗ này, hắn nếu là đào trống rỗng nội bộ, giấu ở trong đó, cũng khó có thể phát hiện. Này vừa nói, mọi người ngưng trọng, Cơ Giao trầm giọng nói. Vậy thì phá hủy Vạn Đình Lâu, để hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Mấy người nói chuyện, những người của Vạn Đình Lâu kia còn không rời đi. Vị kia hiện tại đầu thương thế còn không khôi phục thống lĩnh. Một mặt sợ hãi, vội vàng nói, chư vị đại nhân, tuyệt đối không thể. Vạn Đình Lâu không thể hủy. Phá hủy Vạn Đình Lâu, tiểu nhân cũng không cách nào sống. Việc này can hệ trọng đại, liền là các đại nhân muốn bắt lấy Phương Bình, cũng phải hướng Hoàng Đình báo cáo. Vạn Đình Lâu là cái gì? Bình thường, nơi này là chiêu đãi Vương Thành chi chủ, Hoàng Thành đế vương, thần tông cường giả địa phương. Đây là Thiên Thực Vương Đình cao cấp nhất một cái nhà nghỉ. Cũng là Vương Đình mặt tiền, phá hủy này, dù cho biết nguyên nhân. Chỉ sợ cũng phải trêu đến Thiên Thực Vương Đình một ít cường giả bất mãn. Thậm chí cảm thấy là Thiên Mệnh Vương Đình đang khiêu khích. Cơ Giao còn muốn lại nói. Cơ Nam khẽ lắc đầu, hắn liền biết vô pháp đi làm. Thiên mệnh Vương Đình người thật muốn phá hủy Vạn Đình Lâu. Dù cho tìm tới Phương Bình, Thiên Thực Vương Đình bên này một ít lão gia hỏa đều sẽ giận tím mặt. Hai đại vương đình chinh chiến quá rất nhiều năm, hiện tại những lão gia hỏa kia còn chưa có chết đây. Vốn là đối địch lợi hại, hiện tại lại gây ra như thế vừa ra, còn không được lập tức trở mặt. Cơ Giao thấy thế nổi giận nói, ngu xuẩn, một tòa khách nước ngoài lâu thôi, đổi thành ở Thiên Mệnh Vương Đình, đã sớm phá ra. Thiên Thực Vương Đình đến lúc này, lại còn lưu ý những này, thật ngu xuẩn. Thống lĩnh một mặt ngượng ngùng, cũng không dám biện giải, thấp giọng nói, kia tiểu nhân đi Vương Đình báo cáo. Hừ, Cơ Giao hừ nhẹ một tiếng, không cần đoán đều biết, dù cho báo cáo có kết quả, vậy cũng đến chờ lâu lắm rồi. Thời gian dài như vậy, thiên đều muốn sáng, Phương Bình còn có thể ở đây chờ sao? Cơ Nam cùng Huyền Đồng hai người không lại để ý tới Cơ Giao mấy người, mà là dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Cau mày, Thiên Thực Vương Đình gần nhất làm sao nhiều chuyện như vậy? Thống soái phủ, Hoa Tề Đạo sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay phải, một đạo vết đao có thể thấy rõ ràng, kim cốt đều xuất hiện vết rách. Triệu Hưng Võ, ngươi nghĩ làm cái gì? Hoa Tề Đạo quát mắng. Triệu Hưng Võ cầm trong tay trường đao, ánh mắt băng hàn, trầm giọng nói, không muốn quá phận quá đáng. Một lần lại một lần, thật sự cho rằng lão phu là người chết. Lão phu từ lâu đã cảnh cáo nhiều lần, chân vương liền thôi, những người khác còn dám dò xét lão phu, phải giết chi? Hoa Tề Đạo liếc mắt nhìn phủ ở ngoài phơi thây khắp nơi Thiên Thực quân, trong đó thậm chí có một vị mới vừa vào thần tướng cấp cường giả, trong mắt tàn khốc lấp lóe, cắn răng nói, Triệu Hưng Võ, bọn họ chỉ là đang đuổi tra tặc nhân, đi ngang qua thống soái phủ thôi, ngươi một lời không hợp liền chảm giết bọn họ, ngươi là có hay không cảm thấy Vương Đình không làm gì được ngươi? Đi ngang qua, Triệu Hưng Võ cười lạnh nói, đi ngang qua liền dám dò xét lão phu, ai cho lá gan của bọn họ? Chỉ là nhược cửu phẩm thôi, thật sự cho rằng lão phu giết không được người? Thiên Thực thành cường giả rất nhiều, vì sao không thấy bọn họ dò xét người khác? Một lần lại một lần, lão phu giết mấy cái người yếu, không tính quá đáng chứ? Ngươi, Hoa Huyền Đạo giận không nhịn nổi. Lúc này, Hữu Thần tướng ngự không mà tới, liếc mắt nhìn chết đi một đội Thiên Thực quân, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần tướng cấp, Triệu Hưng Võ lại giết một vị thần tướng cấp cường giả. Đáng trách, cũng rất đáng sợ. Thần tướng cấp cường giả, dù cho không có lĩnh ngộ thần đạo, có thể cũng không phải nói giết liền giết. Triệu Hưng Võ lại thuấn sát đối phương, cái tên này khoảng cách chân vương càng ngày càng gần rồi. Triệu soái đây là ý gì? Hữu Thần tướng lạnh nhạt nói, dù cho bách chú có lỗi trước, Triệu soái cũng không đến nỗi chém giết bách chú. Triệu Hưng Võ cũng bình tĩnh nói, nếu Hữu soái nói như vậy, vậy ngày sau có người cả ngày lẫn đêm tra xét Hữu soái phủ, lực lượng tinh thần trắng trợn không kiêng dè dò xét, Hữu soái cũng sẽ không nổi giận rồi. Nếu như Hữu soái có thể làm được, Triệu mỗ hôm nay liền nguyện trả giá thật lớn, tùy ý các ngươi xử trí. Hữu Thần tướng trong lòng giận nộ. Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói, so với lão phu mạnh, lão phu không muốn cũng phải nguyện. So với lão phu yếu, vậy thì không tư cách này. Hoa Huyền Đạo cả giận nói, bách chú chính là thần tướng cấp võ giả, nếu không có ngươi trăm phương ngàn kế, sao có thể một đao chém giết rồi? Vù, hắn vừa dứt lời, hư không đột nhiên rung động, Hữu Thần tướng khẽ quát một tiếng, trong tay một cây búa to đột nhiên hiện ra, một búa bổ về phía Hoa Tề Đạo. cũng không phải vì giết Hoa Tề Đạo, mà là vì cứu hắn. Crack crack, một tiếng pha lê vậy tiếng vỡ nát vang lên, một đạo đen thùi vết nứt chớp mắt hiện ra ở Hoa Tề Đạo bên người. Cùng ánh búa đụng vào nhau, và vết nứt càng thêm to lớn rồi. Gọt kẹt, Hoa Tề Đạo cánh tay phải đột nhiên bị vết nứt sát qua. Máu thịt màu vàng bay ngang, Hoa Tề Đạo bay ngược một bước, đầy mặt nộ ý cùng hàn ý. Triệu Hưng võ lạnh nhạt nói, như người bực này rác rưởi, lão phu muốn giết ngươi, không cần trăm phương ngàn kế. Ba chiêu, lão phu phải giết ngươi. Hừ, Hữu Thần tướng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quát lên, Triệu Hưng võ, nếu đến rồi vương đình, vậy thì không muốn trắng trợn không kiêng dè. Hẳn là thật sự cho rằng ở vương đình, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Hoa Tề Đạo mới sơ nhập thần đạo không lâu, không phải lão bài thần đạo cường giả Triệu Hưng võ đối thủ. Chớ nói chi là Triệu Hưng võ chế tạo đỉnh cấp cửu phẩm thần binh. Học được chân vương tuyệt học, Hữu Thần tướng đều có chút oán giận. Cần phải cho Triệu Hưng võ những thứ đồ này sao? Không có thần binh, không có tuyệt học, Triệu Hưng võ thực lực tuy mạnh, có thể không hẳn là đối thủ của hắn. Có thể hiện tại có những này. Bổ túc Triệu Hưng võ sở đoản, người này đã là chân vương bên dưới, ít nhất xếp hạng trước ba cường giả tuyệt đỉnh. Năm đó một trận chiến, hắn đến hiện tại thương thế đều không thể khỏi hẳn, còn có chút đại đạo thương thế lưu lại, vừa mới dưới một đòn, hắn rõ ràng có chút không bằng Triệu Hưng võ. Bằng không, Hoa Tề Đạo liền sẽ không bị thương. Triệu Hưng võ vẫn lạnh nhạt như cũ, khẽ cười nói, lão phu chỉ là ở chứng minh, muốn giết một cái nhược cửu phẩm, không cần đi tính kế cái gì. Tả soái sơ nhập bản nguyên đạo, e sợ còn không rõ ràng lắm bản nguyên đạo võ giả sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Lão phu dù không bằng đỉnh cao nhất, có thể đỉnh cao nhất muốn giết lão phu, cũng không nhẹ nhõm như vậy. Hẳn là cho rằng, lão phu cũng là như hắn như vậy, ở đỉnh cao nhất trước mặt, không hề lực phản kích. Hoa Tề Đạo sắc mặt chớp mắt tái nhợt. Triệu Hưng võ lời nói này, so với kích thương hắn càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Hơn nữa bây giờ rất nhiều người đang chăm chú. Hắn vị này thiên thực quân tả bộ thống soái, nhưng là bị người dễ dàng kích thương, càng làm cho hắn bộ mặt mất hết. Tả so xếp vị trí, hắn là thật không gánh nổi rồi. Dù cho không có trước sự, lần này hắn ở Triệu Hưng võ trước mặt ném đi mặt mũi lớn như vậy, cũng không mặt mũi nào lại thống lĩnh tả bộ rồi. Thần đạo cường giả lại cũng có chênh lệch lớn như vậy. Hoa Tề Đạo trong lòng bi thảm, này thật có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn cảm giác mình bước vào thần đạo, dù cho không bằng những cường giả thần đạo lâu năm kia, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Có thể hôm nay, Triệu Hưng võ nhưng là hướng hắn chứng minh, dù cho đồng dạng là thần đạo võ giả, chênh lệch cũng là tồn tại. Hữu Thần tướng không quản Hoa Tề Đạo, liếc mắt nhìn Triệu Hưng võ, bỗng nhiên ngưng lông mày nói, ngươi lấy bảy gen bất diệt thân thăng cấp thần tướng. Bảy gen, này vừa nói, trong hư không lực lượng tinh thần thật giống bắt đầu tăng lên. Triệu Hưng võ bình tĩnh nói, cũng không phải, sáu gen đỉnh phong, lão phu chưa có thể đánh vỡ cực hạn, bước vào bảy gen, bất quá đối phó các ngươi những này sáu gen thậm chí năm gen thăng cấp cửu phẩm, cũng đầy đủ rồi. Dù cho như vậy, cũng không có thiếu người ngưng trọng, dựa theo trái đất phép tính, sáu gen cực hạn, đó chính là 10 vạn tạp khí huyết, lấy 10 vạn tạp khí huyết thăng cấp cửu phẩm, cường giả như vậy, nội tình có thể so với những kia 9 vạn tạp khí huyết thăng cấp cửu phẩm cường hơn nhiều. Xem ra chênh lệch chỉ là 1 vạn tạp thôi, có thể đến cửu phẩm, bước vào bản nguyên đạo, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. bản nguyên đạo ở phương bình lý giải bên trong, ở Trần Diệu tổ giải thích bên trong, chính là một cái máy phóng to, phóng đại khí huyết uy lực, một vạn tạp khí huyết tăng cường, lại phóng đại, đó chính là hơn một vạn thậm chí mấy vạn tạp khí huyết chênh lệch. Cường giả chi tranh, chênh lệch mấy vạn tạp khí huyết lớn như vậy, hầu như sẽ hiện ra ưu thế áp đảo. Nghiêm chỉnh mà nói, võ giả cửu phẩm, hầu như đều là kim thân 6 rèn, hoàn thành rồi 5 rèn, đó chính là 6 rèn, 9 vạn tạp trở lên khí huyết, đều là 6 rèn võ giả, có thể mới vừa đạt đến 9 vạn tạp, cùng 10 vạn tạp, lại tuyệt nhiên không giống. Hữu thần tướng chậm rãi nói, Triệu soái, bản tọa mặc kệ ngươi nghĩ làm cái gì, cũng không muốn truy cứu cái gì. Dù cho ngươi thật thăng cấp chân vương cảnh, có thể đây là thần lục, đây là thiên thực vương đình. Ở đây, dù cho chân vương, cũng có chân vương quy củ. Nếu là người người cũng như ngươi bình thường, tùy ý đánh giết thần tướng cảnh võ giả, kia thần lục cùng vương đình từ lâu không tồn tại. Việc này, ngày mai bắt điện cùng bàn bạc. Hiện tại, Triệu soái kính xin hồi phủ. Triệu Hưng võ lạnh nhạt nói, lão phu là tù binh sao? Nếu như là, vậy thì giam cầm ta. Nếu như không phải, lão phu kia muốn đi đâu? Đều là lão phu tự do. Ngươi không tư cách cùng lão phu nói chuyện những này. Thiên Du chân vương nếu ở, chân vương mở miệng chính là, trong hư không yên tĩnh chốc lát, một lát sau, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới, trong hư không ngưng hiện ra một đạo lờ mờ đại thụ bóng người. Triệu Minh chủ, lão hủ mới vừa cô đọng xong du quả, không nghĩ tới liền phát sinh tình cảnh này, đáng tiếc đến muộn một bước. Triệu Hưng võ mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, không có nói tiếp, mà là hỏi, Thiên Du chân vương, Triệu mỗ đến tột cùng có phải là tù binh? Việc này, mong rằng Thiên Du chân vương cho Triệu mỗ một cái chuẩn xác trả lời. Là, kia Triệu mỗ vì mạng sống, tất nhiên sẽ thủ tất cả quy củ, nếu như không phải, lấy Triệu mỗ thực lực, trừ bỏ chân vương điện. Dù cho vương đình, cũng không quyền lợi đối Triệu mỗ làm sao. Đừng nói hoa tề đạo, chính là vương chủ, cũng không quyền lực sai khiến Triệu mỗ. Thiên Du bảo vệ cẩn thận giống trần chờ chốc lát. Một lát sau, âm thanh tang thương, cười nói, tự nhiên không phải. Triệu minh chủ nếu đến rồi vương đình, vào thiên thực quân, đó chính là vương đình một thành viên. Kia Triệu mỗ rõ ràng. Triệu Hưng võ nói xong, cười nói, bách chú dám to gan nhòm ngó với ta, đè thiên thực quân quy củ, ta cùng hắn đều là một quân thống soái, hắn không quyền lực này, trừ phi thiên thực quân ba bộ chủ soái, dựa theo thực lực, hắn kém xa ta, nhòm ngó cường giả, đó chính là đại bất kính, địa vị không thể so Triệu mỗ cao. Thực lực không thể so Triệu mỗ mạnh. Hắn dò xét Triệu mỗ, Triệu mỗ đánh giết hắn, hẳn là không phá hoại quy củ. Nếu như thật muốn giám sát Triệu mỗ, ba bộ chủ soái đến rồi lại nói, Triệu mỗ dù cho bất mãn, cũng sẽ không tự ý giết người. Thiên Du chân vương, Triệu mỗ như vậy hồi phục, có thể có chỗ không ổn. Thiên Du thủ hộ khẽ cười nói, Triệu minh chủ nói có lý, nói hết, bóng mờ ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, thiên thực quân nên có chút quy củ rồi. Thần lục, cường giả vi tôn, Triệu minh chủ đã là nửa bước chân vương, thực lực như vậy, thăng cấp chân vương, chỉ ở sớm tối, miệt thị cường giả, nên giết, đáng giết, nếu có lần sau nữa, lão hủ cũng sẽ không ngồi xem. Dứt lời. Bóng mờ tiêu tan, việc này xem như là có một kết thúc, một vị thần tướng cấp cường giả bị giết, liền như thế kết thúc rồi. Trong hư không, một ít lực lượng tinh thần dò xét mà đến cường giả, dồn dập thối lui, không còn dò xét. Trong hoàng cung, Vương chủ tẩm cung, Thiên Du chân vương âm thanh truyền ra. Triệu Hưng Võ là đang vì Phương Bình che lấp. Người này không thể tin. Lão hủ cũng phải bị kiềm chế hơn nửa tinh lực. Sợ vô pháp lại phong tỏa toàn thành. Dò xét toàn thành, chân vương điện muốn lợi dụng Triệu Hưng Võ tính kế chấn thiên vương cùng phục sinh chi địa. Lão hủ lo lắng, nuôi hổ thành hoạn, vương chủ nhẹ giọng nói. Cái này ta rõ ràng, bản vương cũng chưa từng tin tưởng Triệu Hưng Võ. Những chân vương kia cũng sẽ không, nhưng so với Triệu Hưng Võ, chấn thiên vương càng phiền toái. Triệu Hưng Võ là tốt nhất quân cờ. Mặc kệ con cờ này có phải là phục sinh chi địa chủ động đưa tới. Nếu đưa tới, kia không thể kìm được hắn không đồng ý. Điểm này, bản vương cùng chân vương điện là nhất trí. Không thể để chấn thiên vương bước ra điều thứ ba đại đạo. Một khi bước ra ba cái đại đạo, chấn thiên vương liền không người nào có thể chế. Thiên Du thủ hộ khẽ thở dài. Không thể bất cẩn. Nếu là thực sự là phục sinh chi địa chủ động đưa tới quân cờ, chấn thiên vương thật không biết gì cả sao? Khó nói. Lê Chử khẽ cười nói, phục sinh chi địa cũng không phải hoàn toàn một lòng. Lấy Trương Đào cầm đầu mấy vị chân vương, bao quát cái khác thánh địa một ít chân vương, không hẳn cùng chấn tinh thành chư vương một lòng. Chân vương điện có thể cho phép Triệu Hưng Võ thành tựu chân vương. Thậm chí có thể khoan dung hắn bước ra điều thứ hai đại đạo. Nhưng là tuyệt không cho phép chấn thiên vương bước ra điều thứ ba đại đạo. Chấn thiên vương cũng là rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ nhìn năm qua, không dám vượt qua một bước. Hắn bước vào điều thứ ba đại đạo một khắc đó, chính là chư vương vây giết hắn thời gian. Sở dĩ, việc này chấn thiên vương cũng chưa chắc không biết. Có lẽ, hắn chính là muốn cho Triệu Hưng Võ bước vào con đường thứ hai. Cũng chưa chắc không thể. Thiên Du thủ hộ ngữ khí hơi ngưng lại. Âm thanh càng thêm mờ mịt nói. Chấn thiên vương có phách lực như thế. Lê Chử cười nói. Lê Chử chưa bao giờ sẽ khinh thường bất luận người nào. Đặc biệt là loại này sức lực của một người. Chấn áp chư vương cường giả. Năm đó, chính là bởi vì khinh thường võ vương, khinh thường minh vương, Lê Chử mới sẽ rơi vào bây giờ hoàn cảnh. Chấn thiên vương sống càng lâu, có lẽ là tất cả tình hình rối loạn đầu nguồn. Lê Chử chắc chắn sẽ không khinh thường trí tuệ của hắn cùng quyết đoán. Chấn thiên vương, Thiên Du lẩm bẩm nói, năm đó thiên vương. Hiện nay chấn thiên vương, Lê Chử, hắn ngay cả mình đều muốn chấn áp. Chấn thiên vương người này xác thực không thể khinh thường. Có lẽ, lão hủ nên trở về một chuyến thủ hộ vương đình rồi. Trong vương đình mấy lão già, vẫn không ra, sinh tử cũng không biết. Chúng nó đến cùng có biết hay không chấn thiên vương. Lê Chử hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Thiên Du đại nhân. Ngài là nói, mấy vị kia yêu hoàng lịch thời kỳ tiền bối. Chúng nó, thật còn sống sót. Không biết, có lẽ đi, nếu như sống sót, bây giờ e sợ cũng đang ngủ say. Ngàn năm trước, lão hủ còn từng thấy mấy vị này. Có thể ngàn năm trước, ma đế đột kích, lần kia sau, lão hủ liền lại cũng chưa từng thấy chúng nó rồi. Ma đế, chấn thiên vương. Võ vương, Lê Chử từng tiếng nỉ non, ba người này, ba cái thời đại, tông phái thời đại, chấn tinh thời đại, tân võ thời đại, phục sinh chi địa, gần nhất ba cái thời đại, cùng ba người này quan hệ cực đại. Hồi lâu, Lê Chử mở miệng nói, Thiên Du đại nhân chỉ để ý giám sát Triệu Hưng Võ. Những chuyện khác, không quá quan trọng, còn Phương Bình. Lê Chử cũng nắm lấy một chút mạch lạc, ngày mai có lẽ sẽ có chút niềm vui bất ngờ. Thiên Du thủ hộ không nói lời gì nữa, lực lượng tinh thần thối lui, chờ nó rời đi. Lê Chử trong tay xuất hiện một bản sách thủy tinh, cùng giới vực chi địa không giống. Bản này sách thủy tinh, một trang lại một trang, mở ra sách thủy tinh, trang đầu, dòng thứ nhất chính giữa, hiện ra ba cái địa quật văn tự Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương bên dưới, có một ít lít nhà lít nhít chữ nhỏ, lê chữ từng trang mở ra. Tờ thứ hai cũng không phải là Trương Đào, cũng không phải Chân Vương Điện Điện Chủ, mà là Thiên Thực Vương. Trang thứ ba Thiên Mệnh Vương, trang thứ tư Ma Đế, trang thứ năm Võ Vương, trang thứ sáu, một trang một người, mãi đến tận trang cuối cùng, phía trên một mảnh trống không. Lê Chử trầm ngâm chốc lát, hồi lâu, phảng phất có chút do dự, bất quá cuối cùng trống không trang phía trên, vẫn là hiện ra hai chữ lớn Phương Bình. Có lẽ, nên chờ một chút. Lê Chử lẩm bẩm một tiếng, tôn giả cảnh võ giả, giờ khắc này vẫn còn trong vòng vây, có lẽ ngày mai sau, chính mình lại sẽ xóa đi một trang này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.